Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 342, quyết định. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tả trưởng môn ý tốt bổn tọa tâm lĩnh. Bất quá hôm nay bổn tọa đang dưỡng thương, lên núi gặp gỡ một chuyện vẫn là miễn đi. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa Mi nhịp tim lợi hại, có chút chần chờ, hắn có loại cảm giác, lần này lên núi tất nhiên sẽ có đại phong hiểm đại cơ duyên. Cơ duyên tuy tốt, nhưng vấn đề là bây giờ người bị thương nặng, nếu thật gặp phải nguy hiểm, rất dễ dàng phản ứng không đạt tới liền bị người trong nháy mắt giết. Thanh Hồng là cho lực, có thể nó cũng chỉ là một xúc sinh, hơn nữa ở trong tay áo, đem hắn thả ra cần chút thời gian. Đối với cao thủ mà nói, như thế điểm thời gian đủ giết Trương Hoa 34 trở về. Long Vương Đại Nhân, tới trước phụ thân nhưng mà luôn mãi dặn dò nhất định phải mời Long Vương Đại Nhân lên núi gặp gỡ. Có chuyện quan trọng nói chuyện, Tả Đình lần nữa trầm giọng ôm quyền nói, nhà ta chủ thượng đã nói bất tiện, ngươi còn đãi như vì sao? An Lăng Dung cười miễn cưỡng lên tiếng. Nàng nhìn thấu Trương Hoa làm khó và trần chờ, làm là biết lòng thuộc hạ đắc lực. Lúc này, Từ Làm đứng ra, thay chủ thượng phân ưu, như mọi chuyện đều phải chủ thượng tự mình cùng người giao thiệp. Vậy phải ngươi cái này thuộc hạ có ích lợi gì? Làm bài trí sao? Vị này, Tả Đình quay lại nhìn về phía An Lăng Dung, không khỏi sững sốt một chút. An Lăng Dung là tương Tây cường tráng tộc người, cả người đặc sắc lối ăn mặc, cộng thêm khí chất phi phàm, chỉ xem bề ngoài, thật là nữ thần cấp nhân vật. Ân, lột áo quần, xem bên trong ở đây. An Lăng Dung cả người vậy không kém gì người. Ha ha, người đẹp lắp thêm anh hùng. Như vậy vưu vật cũng chỉ có Long Vương loại này bất thế thiên tài mới có tư cách hưởng dụng. Tả Đình xúc động một tiếng, trong cơ thể không khỏi có chút nóng như lửa. Người tập võ huyết khí phương cương, nhất là dễ dàng bị trọn chọc cười bốc cháy. Rất lâu, cổ võ giả hành tẩu giang hồ, đều là ngã ở sắc đẹp hai chữ lên. Dã núi hoang miếu, vô tình gặp được người đẹp. Cái này tám chữ nhìn gọn gàng cám dỗ. Có thể cái này sau lưng nhiều ít gió tanh mưa máu lại có ai ngờ. Long Vương Đại Nhân, phụ thân trước khi tới còn có thư đưa lên, vọng Long Vương thân ái. Tả Đình dù sao cũng là hóa kính cường giả, rất nhanh khống chế quanh thân khí huyết, thoát khỏi cám dỗ, đưa lên một phong thư. À, còn có tin, cái này ngược lại có chút ý tứ. Trương Hoa cười nhận lấy thư, đầu năm nay, lại không gọi điện thoại cũng không phát biểu kiện. Mà là trực tiếp viết thơ. Ân, nói thật, cái này thật đúng là có thể là Tung Sơn kiếm phái đặc sắc. Quân không gặp ít ngày trước, bọn họ gài tang vật Hoàng Sơn kiếm phái cấu kết ma giáo. Dùng chính là thư chiêu này, coi là thật lão bộ được chặt, nửa điểm cũng không theo kịp thời đại à. Bất quá chiêu thức tuy tốt, hữu dụng là được, như vậy vừa thấy. Ngược lại cũng không có vấn đề. Cổ võ giới, dẫu sao vẫn là nói quả đấm địa phương, quả đấm lớn mới có lý. Như Hoàng Sơn kiếm phái có thánh cảnh võ giả trấn giữ, đừng nói tìm tòi ra cùng ma giáo câu thông thư tín, coi như đem ma giáo Pháp Vương mời tới làm khách, cũng là không ai dám nói nhảm. Nội dung bức thư rất đơn giản, bất quá đếm mắt Trương Hoa liền xem xong. Phải, tả trưởng môn thành ý bổn tọa cảm ứng được, vậy thì lên đường đi Tung Sơn một hả. Trương Hoa trong mắt khẽ run lên, tỉnh rủi đem thư tín nhét vào tay áo. Thanh Hồng rất là thân thiết phun một bãi nước miếng, thoáng qua, thư này liền từ nhân gian tan biến không còn dấu tích. Cảm ơn Long Vương Đại Nhân rất hân hạnh được đón tiếp. Mời, Tả Đình giương tay một cái. Không cần, ngươi từ đi đi, bảy kiếm liên minh ngày, ta sẽ tự đến sân. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. cái này còn có chút rất nhiều thời gian, không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở trên người khác. Vẫn là được từ mình chủ mưu chút lá bài tẩy mới được. Cái này, chấm ngoặc kép, Tả Đình Trần chờ một chút, chợt gật đầu một cái. Vậy ta chờ liền ở Tung Sơn lên cung kính chờ đợi Long Vương đại giá. Trương Hoa chính là bất thế. Tông sư, muốn sao thế nào? Tả Đình vẫn là tự biết mình. Biết Tung Sơn kiếm phái trừ phi phụ thân đích thân tới. Nếu không những người khác, căn bản không tư cách luôn mãi mời. Tông sư oai, không cho ô nhục. Vừa nói, Tả Đình cũng không trì hoãn. Lập tức mang thủ hạ sư huynh đệ lái xe lách người. Bọn họ sau khi đi, An Lăng Dung bó tay đứng ở một bên. Đợi một hồi, gặp Trương Hoa kinh ngạc nhìn đoàn xe rời đi phương hướng. Không khỏi hỏi dò, chủ thượng, nhưng mà có gì không ổn? Phải chăng cần thuộc hạ? Chấm ngoặc kép, An Lăng Dung là một cái đao thiết hình dáng. Tung Sơn kiếm phái tới đệ tử tuy nhiều, nhưng cũng không có chân chính cầm được xuất thủ cao thủ. Người mạnh nhất cũng không quá Tả Đình. Hóa kính sơ kỳ, nàng như suy nghĩ một chút tay. Ba chiêu là được làm thịt Tả Đình. Đừng động một chút là kêu đánh kêu giết. Sinh mạng đẹp như vậy tốt. Vẫn là nhiều lắm yếu điểm ánh mặt trời mới được. Trương Hoa vung tay áo bào. Xoay người nằm xuống. Nóng bỏng ánh mặt trời rơi xuống. Chiếu vào Trương Hoa trên mình. Trong phảng phất tựa như truyền ra tí tách tan giã thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung không nói nhìn Trương Hoa. Âm thầm cắn răng, nha, nếu không phải ngươi đặc biệt là tông sư, thật muốn cắn chết ngươi. Lão nương còn không phải là mở ngươi quyến luyến không khỏi nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này mới hỏi muốn không nên để lại. Tung Sơn kiếm phái, Tả Hàn Phong, Tả trưởng môn, tấm tác, coi là thật thật là lớn khí phách à. Trương Hoa ý niệm một truyền. Trở lại lá thư này lên. Trong thơ số chữ rất ngắn, có thể nội dung quả thực kính bạo. Lần này bảy kiếm liên minh đại hội phỏng đoán lại có kịch hay nhìn. Nhắc tới cũng là say. Từ ngũ độc giáo vác ma liên minh đại hội, đến Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội, rồi đến cái này bảy kiếm liên minh đại hội. Tựa hồ đám người này rất thích đem người kêu đến họp. Họp, nha, thật là Hoa Hạ dân tộc lưu lại truyền thống tốt đẹp và bất quá sẽ không tốt biết a. Nhiều người, chuyện tạp, liền dễ dàng ra tay vạ. Đám người này trong lòng làm sao liền không có một chút ép đếm đâu. Bên kia, Hoa Sơn đang kiếm đường. Nhạc Kinh Vân nho nhã ngồi ở đang chỗ ngồi. Lý Trùng cùng đệ tử thì một xếp xếp, Hợp Kim Linh Lợi đứng ngay ngắn, Ân, liền con khỉ cũng là thẳng đứng ở Lâm Hầu trên vai. Thật sự là quá khó khăn là khỉ, dĩ nhiên cũng khó là huấn luyện khỉ người. Sư phụ, lần này bảy kiếm liên minh đại hội, chúng ta Hoa Sơn kiếm phái chư đệ tử nhất định sẽ không thất lạc sư phụ mặt mũi. Lý Trùng ôm quyền, cao giọng nói. Hắn giờ phút này, tinh khí thần nội liễm, cổ phác vô hoa, cuối cùng khí huyết ngưng tụ cực kỳ, lên cấp luyện thể đại sư. Xông lên mà, có ngươi ra tay, lần này đại hội vi sư ngược lại không lo lắng. Nhạc Kinh Vân gật đầu một cái, quay lại nói gió một chuyện. Bất quá, ngươi vẫn không thể quá mức khinh thường. Khinh thường anh hùng thiên hạ. Hôm nay là mưa gió hội tụ lúc đó, thiếu niên anh hào cũng là nhiều vô số kể. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, có đại sư huynh ở đây, trẻ tuổi đồng lứa, có ai sẽ là ta Hoa Sơn kiếm phái đối thủ. Lâm Hầu mà tánh tình nóng nảy, lập tức đơn trước trung thành, chính là à sư phụ, duy nhất có thể cùng đại sư huynh coi như nhau Tung Sơn Sử Nhất Đa bây giờ cũng là không có. Liền hỏi một câu, còn có ai? Thật là không nghĩ ra còn có ai. Thái Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử từ trường Thanh liền Lâm Hầu cũng không đánh lại. Tấm tắc, chấm ngoặc kép, Thanh Thành kiếm phái, Thanh Thành Tứ Tú năm ngoái không để ý quy củ, liên thủ đối chiến đại sư huynh, kết quả còn không phải là bị đánh được cái mông rơi xuống đất. Bình Sa Lạc Nhạn, còn có Hành Sơn kiếm phái gạo rất nhiều, tấm tác, so lượng cơm bọn ta nhưng là được cam bái hạ phong. Có thể so với kiếm mà, hắn hay là trở về và sư nương học thêm 3 năm đi. Còn như cái gì đó Thiên Sơn Bảy Kiếm, nghe cũng là danh tiếng lớn, ai biết có nhiều ít lượng nước, cũng chỉ có thể ở Thiên Sơn phạm vi làm mưa làm gió. Những đệ tử còn lại thấy vậy, cũng là rối rít thổi nâng lên tới. Không có biện pháp, cỡ 20 luyện thể đại sư chính là như thế treo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tai-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.